Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, không, bằng bằng chương 108 bằng bằng nhắc tới những người đó. Lời nói liền nói đến có chút xa, cửu nương bị thương lúc sau, tin tức lập tức liền truyền tới An Quốc Công Phủ, người của Tiêu gia là như thế nào tưởng thả không đề cập tới. Ngày kế An Quốc Công phu nhân liền mệnh Thôi Thị mang theo người tới cửa tới thăm cửu nương bệnh. Tình, chỉ là không thể như nguyện tiến vào Sở Vương Phủ Đại Môn. Vô pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nương cấp cửu nương tặng đồ đưa dược liệu đưa đồ bổ linh tinh lấy cớ. Tiến đến Sở Vương Phủ soát soát tồn tại cả mani Tiêu gia người đối cửu nương là như thế nào bị. Thương, cũng không rõ ràng, chỉ biết được bị thương không nhẹ. Tiêu gia người thăm không đến nội bộ tình hình, tự nhiên muốn mượn tặng người tới hầu hạ cửu nương cớ. An bài người tiến vào tìm tòi đến tột cùng, đương nhiên mục đích cũng không riêng như thế. Sở Vương Phủ trước nay môn hộ nghiêm ngặt, người bình thường đều tiến vào không được. Tiêu gia nếu tưởng cùng Sở Vương đáp thượng quan hệ, tự nhiên cũng tồn tại điểm khác tâm tư. Này không, nương cấp cửu nương đưa tỷ nữ cớ. Trừ bỏ từ Thúy Vân các chọn hai cái cửu nương bên người tỷ nữ lại đây. Còn có khác vài tên tỷ nữ cũng vào Sở Vương Phủ. Chỉ là Sở Vương cũng không phải ngốc tử. Trừ bỏ Tiểu Sán cùng Liên Phương, An Quốc Công Phủ đưa tới những người khác đều bị an trí ở mặt khác mà chỗ. Liên Phương trong miệng những người đó, đó là kia mấy cái tỷ nữ. Từ khi cửu nương tỉnh lại lúc sau. Này mấy cái tỷ nữ liền nhiều lần tới cửa cầu kiến. Một bộ phải vì cửu nương cúc cung tận tụy đến chết mới thôi bộ dáng. Chỉ là không ai để ý tới các nàng. Yên Vũ các ngoại, Sở Vương chuyên môn an bài có người thủ. Các nàng liền viện môn đều nhập không được. Hôm nay các nàng lại tới nữa. Quỳ gối viện môn ngoại một ngụ một cái muốn gặp cửu nương tử. Đây cũng là Tiểu Sán sắc mặt vì sao sẽ không tốt nguyên nhân. Cửu nương đã sớm liền có nghe thấy, chỉ là nàng trọng thương trong người, cũng không tinh lực đi quản này đó. Hôm nay mấy người nếu lại tới nữa, thả nàng cũng muốn nhìn một chút Tiêu gia bên kia lại ở đánh cái gì chủ ý. Liền phân phó Liên Phương đi lãnh mấy người tiến vào thấy nàng. Không bao lâu, Liên Phương liền lãnh kia vài tên tỷ nữ vào được, vừa đến cửu nương trước mặt, này vài tên tỷ nữ liền quỳ xuống. Cầm đầu một cái tỷ nữ đầy mặt ủy khuất trạng, nhỏ giọng đối cửu nương nói kể ra ủy khuất, cũng nói chính mình đám người là lão phu nhân cố ý an bài tới hầu hạ cửu nương. Liền sợ Sở Vương Phủ người hầu hạ không chu toàn, làm cửu nương tử ở trong vương phủ bị cái gì ủy khuất. Ủy khuất, ít nhất ở Sở Vương Phủ dưỡng thương mấy ngày nay, còn không có người dám cấp cửu nương chịu ủy khuất, Sở Vương thái độ như vậy rõ ràng. Này cửu nương tử hôn mê mấy ngày, Sở Vương cơ hồ một tấc cũng không rời thủ, lúc sau cửu nương thức tỉnh, Sở Vương tuy rời đi Yên Vũ các, nhưng mỗi ngày cũng là sẽ bất thời giờ tới một chuyến. Thậm chí ngẫu nhiên hai người còn sẽ ăn chung, cái nào ăn gan hùm mật gấu dám cấp cửu nương chịu ủy khuất. Đương nhiên này hết thảy chỉ giới hạn trong Yên Vũ các hầu hạ người biết. Yên Vũ các môn hộ sở dĩ sẽ như thế nghiêm ngặt. Nhưng không riêng chỉ là phòng Tiêu gia người, có thể ở chỗ này hầu hạ, đều là đối Sở Vương cực kỳ trung tâm người. Chỉ là này hết thảy này vài tên tỷ nữ cũng không biết. Còn chỉ cho là có chút người cố tình bỏ qua một bên các nàng. Không cho các nàng xuất hiện ở cửu nương tử trước mặt. Miễn cho bị chính mình đám người đoạt vị trí, đến nỗi kia có một số người. Tự nhiên là Liên Phương cùng Tiểu Sán hai cái, đồng dạng là Tiêu gia bên kia lại đây tỷ nữ, cũng chỉ có này hai người vào Yên Vũ các hầu hạ. Chỉ là các nàng cũng không nghĩ Liên Phương cùng Tiểu Sán chính là cửu nương bên người tỷ nữ. Có thể tới cửu nương bên người hầu hạ cũng là theo lý thường hẳn là. Đương nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, cửu nương bị Liên Phương nâng lên, dựa ngồi ở lạnh trên giường. Tiểu Tửu Nhi lập tức nhảy lên nàng đầu gối, cửu nương ngón tay tao Tiểu Tửu Nhi cầm, đem ánh mắt đặt ở này vài tên tỷ nữ trên người. cho dù này mấy người đều cúi đầu, cửu nương cũng có thể nhìn ra các nàng nhan sắc đều là cực hảo. Nhỏ dài một phen eo nhỏ nhĩ, như nhược liễu đón gió, trên người sở xuyên xiêm y cũng là muôn hồng nghìn tía. Thoạt nhìn phá lệ làm người cảnh đẹp ý vui, đặc biệt cầm đầu quỳ cái này, mặt trái xoan, đơn phượng nhãn, giữa mày ngẫu nhiên lộ kiều mị chi sắc, như vậy tỷ nữ nói là đưa tới hầu hạ nàng, cửu nương thật muốn ha hả hai tiếng, kỳ thật hơi chút có chút người sáng suốt đều có thể thấy được. Các trong phủ tỷ nữ bởi vì địa vị không đợi, những cái đó ở các chủ tử trước mặt được yêu thích tỷ nữ tuy là địa vị thấp hèn. Nhưng nếu luận này đãi ngộ so với một ít phú hộ gia các tiểu nương tử cũng là không là mấn y. Nhưng nếu là thật sự luận lên, cũng không có tư cách mặc vào như vậy tính chất xiêm y. Cửu nương đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền nhìn ra này mấy cái tỷ nữ trên người sở xuyên xiêm y. Cũng không phải An Quốc công trong phủ tỷ nữ ứng có quy chế. Thả không đề cập tới xiêm y. Chỉ bằng các nàng mấy cái trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy bộ dáng. Là có thể nhìn ra manh mối. Chỉ sợ hầu hạ cửu nương là giả. Tới thăm nội tình là thật. Thuận đường nếu là có thể câu thượng sở vương phát sinh điểm cái gì. Chỉ sợ mới là bên kia chân chính tâm tư. Rốt cuộc cửu nương đối An Quốc công phu nhân sở công đạo lung lạc sở vương một chuyện. Vẫn luôn làm được tương đối có lệ. An Quốc công phu nhân cũng không phải cái ngốc tử, lâu rồi tất nhiên là nhìn ra chút manh mối tới, đương nhiên nàng cũng không có ý thức được cửu nương kỳ thật là cố ý. Chỉ đương nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu này đó, An Quốc công phu nhân tuy đánh suy nghĩ đem tiêu cửu nương gả cho sở vương ý niệm. Nhưng việc này một chốc cũng không thể thành, nếu là có thể an bài mấy cái chung với chính mình nội ứng ở sở vương bên người cũng là tốt. Nam nhân sao, có mấy cái có thể cự tuyệt thiên kiều bá mị mỹ nhân nhi? Ngày ngày ở trước mặt hoàng, cho dù không thu dùng, có thể tìm hiểu đến một lời nửa ngữ tới, cũng đủ tiêu ra bên kia hưởng thụ vô cùng. Phải biết rằng sở vương xưa nay mặt lạnh, tiêu ra người vẫn luôn cùng bên này đáp không online, thật vất vả tìm được cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là làm được không khỏi có chút quá rõ ràng. Cũng không biết là ai an bài, An Quốc công phu nhân cùng thôi thì tự nhiên không có như vậy xuẩn. Liền tính đánh loại này tâm tư, cũng sẽ không làm được như thế hiện, chỉ có thể nói các nàng đánh giá cao này mấy cái tỷ nữ đầu óc. Đối với mặt trên người an bài, này mấy cái tỷ nữ trong lòng cũng hiểu rõ, ai không nghĩ bay lên chi đầu biến phượng hoàng, nếu là có thể hầu hạ sở vương. Đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là một sớm xoay người mỹ sự. Tự nhiên tận hết sức lực tưởng bày ra bản thân sắc đẹp. Kia cầm đầu tỷ nữ còn ở anh khóc lóc kể lể. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là có người cố tình xa lánh các nàng. Làm các nàng không thể đến nương tử bên người hầu hạ. Thả ngôn ngữ gian vẫn luôn cầm lão phu nhân nói sự. Tựa hồ có tưởng lấy An Quốc công phu nhân tới áp cửu nương ý tứ. An Quốc công phu nhân là cửu nương tổ mẫu, trưởng giả ban không dám từ, trưởng giả thường tới miêu cầu đều so người tôn quý, một bên Liên Phương cùng tiểu sán sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng ngại với quy củ cũng không có mở miệng nói cái gì. Cửu nương còn lại là nỗi lòng vi diệu, đây là xem nàng quá nhàn. Đưa tới cho nàng đương việc vui xem sao. Cũng không biết An Quốc công phu nhân có phải hay không người già rồi. Mắt cũng mù, như vậy trói lọi thủ đoạn. Sở vương sẽ ăn này một bộ mới có quỷ. Nàng nào biết đâu rằng An Quốc phu nhân xác thật tâm cơ không kém. Nhưng tóm lại tới nói cũng là cái nội trạch phụ nhân. Lâu dài tới nay ngốc tại An Quốc công phủ kia địa bàn. Muốn làm gì thì làm quán. Nhớ nhung suy nghĩ cũng nhảy không ra nội trạch phụ nhân tầm mắt. Rốt cuộc từ nàng trong mắt sở nhìn đến, nam nhân đều là phong lưu. Cái nào không phải tam thê tứ thiếp hậu trạch dưỡng một đống lớn nữ nhân. Cửu nương tức khắc cảm giác được một trận đần độn vô vị. Cùng người như vậy nói chuyện thật là rơi chậm lại chính mình chỉ số thông minh. Nàng làm ra một bộ dụng tâm đi nghe bộ dáng, rồi sau đó khó xử nói. Ta minh bạch các ngươi tâm tư, biết các ngươi đều là tốt, chỉ là đây là ở Sở Vương phủ, ta cũng là tạm cư nơi đây dưỡng thương, lại là không dám vọng nhiên vượt rào, kia đơn phượng nhãn tỷ nữ không có dự đoán được cửu nương tử sẽ cự tuyệt, không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, nói, nương tử, nô tỳ đám người chính là lão phu nhân phái lại đây hầu hạ ngài. Cửu nương trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt lại nói, này ta biết, nhưng ngươi xem ta bên người như là thiếu người hầu hạ sao? Cửu nương xác thật không thiếu người hầu hạ, không phát hiện chỉ là ở bên ngoài hít thở không khí. Trừ bỏ Liên Phương cùng Tiểu Sán hai người, còn có quạt tỳ nữ hai người, bưng các loại sự việc tỳ nữ hai người, trong đó còn có một cái là chuyên môn nhìn tiểu tửu nhi. Sợ nó nơi nơi chạy loạn, Liên Phương cùng Tiểu Sán hai người sở dĩ có thể tiến vào hầu hạ. Cũng là vì dĩ vãng ở ta bên người hầu hạ duyên cớ. Hảo, các ngươi cũng không cần ở lâu, nếu là ở người khác trong phủ, liền phải tuân thủ người khác trong phủ quy củ, miễn cho làm người chê cười An Quốc công phủ người không hiểu quy củ. Liên Phương, người mang các nàng mấy cái đi ra ngoài đi, Liên Phương lập tức đứng dậy, làm một cái thỉnh thủ thế, này mấy người lại không muốn, cũng không dám làm cho cửu nương mặt kháng nghị, chỉ phải không tình nguyện từ trên mặt đất bò dậy. Đi theo Liên Phương đi ra ngoài, chạng vạng, Sở Vương ra ngoài làm việc trở về, này một chuyện tình liên truyền vào hắn trong tai, làm này mấy người dọn dẹp một chút, phái người đưa các nàng hồi An Quốc công phủ, bổn vương chỉ là lười đến phản ứng bọn họ, thật đúng là đương bổn vương là cái xuẩn, Thường Thuận vội vàng phân phó một bên nội thị đi xuống. Là mà ni, điện hạ, là đi Yên Vũ các sao? Sở Vương khuôn mặt vừa chậm, gật gật đầu, Thường Thuận ở trong lòng khen chính mình cơ trí. Hôm nay điện hạ ra ngoài làm việc, sự tình cũng không phải thực thuận, có thể muốn gặp điện hạ chờ lát nữa khẳng định là nghĩ không ra dùng bữa. Lúc này Yên Vũ các bên kia khẳng định cũng còn không có dùng bữa. Sở Vương lúc này đi qua, liền không cần hắn đợi chút phí tâm tư. Sau này mấy cái tỳ nữ bị đóng gói đưa về An Quốc công phủ. An Vinh viện trung, An Quốc công phu nhân sắc mặt không vui. Lão phu nhân thật sự không phải nô tỳ đám người bất tận tâm, mà là Sở Vương phủ trông coi quá nghiêm, nô tỳ mấy người ngốc tại trong sân, cũng không thể tùy ý đi lại. Hợp với nhiều lần đi cầu cửu nương tử, nhưng cửu nương tử cũng không thấy chúng ta, thật vất vả hôm nay thấy. Nào biết lại bị nương tử đuổi ra tới, vài tên như hoa như ngọc tỳ nữ quỳ gối phía dưới. Anh khóc lóc kể lể, thoạt nhìn thật đáng thương, bị đưa ra Sở Vương phủ này dọc theo đường đi, này mấy cái tỳ nữ đều là thấp thỏm bất an, lão phu nhân là cái gì tính tình, các nàng đều rõ ràng, này phiên không hoàn thành sự, trở về tất nhiên trốn không thoát trách phạt, cho nên mấy người thương lượng qua đi. Liền cố ý đem trách nhiệm đều đẩy cho cửu nương, chính là, lão phu nhân, cửu nương tử nàng chỉ làm Liên Phương cùng Tiểu Sán tại bên người hầu hạ. Chúng ta liền nàng sở trụ sân đại môn còn không thể nào vào được. Thật sự không phải nô tỳ đám người vô năng, mà là thật sự không có biện pháp. An Quốc công phu nhân gắt gao cau mày, bị khóc đến trong lòng một mảnh bực bội. Đều cút cho ta đi xuống, Hồ Đại Nương đứng dậy. Mấy người vội vàng té ngã lộn nhào đều đi xuống. Này cửu nương thật là càng lớn càng không nghe lời. Ta chỉ đương nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nào biết nàng cũng sẽ loại này thủ đoạn. An Quốc công phu nhân cũng không có nghĩ đến mặt khác. Chỉ đương cửu nương là nhìn ra trong nhà ý tứ. Trong lòng ghen, cố ý đem này mấy cái tỳ nữ đuổi trở về. Cửu nương rốt cuộc còn nhỏ, thả nàng sẽ có loại này phản ứng cũng không ngoài ý muốn. A gia tổng nói cửu nương tuổi còn nhỏ, hiện tại xem ra nàng cũng là không nhỏ, đãi nàng hồi phủ sau, chúng ta từ một bên chỉ điểm, nàng nếu là có thể chủ động chút, chúng ta gì sâu đại sự không thành, một bên thôi thị dùng khăn che miệng cười nói. Ý có điều chỉ, nghe xong lời này, An Quốc công phu nhân khuôn mặt hòa hoãn xuống dưới, đều là nữ tử, tự nhiên minh bạch trong đó quan khiếu, dĩ vãng vô luận chính mình như thế nào chỉ điểm cửu nương. Nàng đều là một bộ ngây thơ không biết bộ dáng, An Quốc công phu nhân cũng chỉ đương nàng không thông suốt. Trong lòng phiền muộn, trên mặt lại là khó mà nói. Hiện giờ Tiêu cửu nương nếu hiểu được ghen tị, có thể thấy được cũng là minh bạch, cái gọi là nữ truy nam cách tầng xa, Sở Vương tính cách nhạt nhẽo, có thể ở hắn bên người xuất nhập đại để cũng chỉ có cửu nương một người. Nếu là cửu nương có thể chủ động chút, Tiêu gia ra cái Sở Vương phi là ván đã đóng thuyền sự tình. Chính là hỏng rồi chuyện của chúng ta, An Quốc công phu nhân đối bên người tỷ nữ bị đuổi đi trở về. Vẫn có chút canh cánh trong lòng, Thôi thị cười khuyên nhủ, luôn là càng ngày càng tốt, có cửu nương ở trong đó đáp tuyến, Sở Vương bên kia bị bắt lấy sắp tới. Cần gì phải đi để ý này đó việc nhỏ không đáng kể, An Quốc công phu nhân gật gật đầu. Cũng tán đồng Thôi thị ý tưởng, chuyện này tuy phát sinh đột nhiên, rốt cuộc đối nhà chúng ta chỗ tốt cũng là rất nhiều. May mắn cửu nương thông minh, lúc ấy không hồi phủ, ngược lại đi Sở Vương phủ, nếu bằng không thật đúng là không biết bên kia còn có cái gì chuẩn bị ở sau chờ. Cái kia độc phụ, một ngày không làm yêu, nàng đều khó chịu, thủ đoạn cũng thật tàn nhẫn, nếu là này phiên cửu nương bị nàng hại chết, hỏng rồi trong nhà đại sự. Ta định không buông tha nàng, cửu nương lần này bên đường đã chịu phục sát. Tiêu gia bên này tuy không hiểu được nội bộ cụ thể, nhưng đối sau lưng người chủ sự cũng là trong lòng hiểu rõ. Dù sao cũng chính là Sùng Nguyệt các bên kia làm yêu. Bởi vì không còn có người so Tiêu gia người càng minh bạch triều Hà quận chúa bản tính. Định là nàng không cam lòng Tiêu Lục nương này phiên có hại. Đi cầu Sương Bình công chúa ra tay, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ hạ như thế tàn nhẫn tay. Lại là muốn đem Tiêu cửu nương trực tiếp giết chết hiểu rõ sự. Mới bắt đầu biết chuyện này, người của Tiêu gia thật là khó xử, may mắn cửu nương làm phát về sau liền vẫn luôn ngốc tại Sở Vương phủ. Tiêu gia cùng Sở Vương phủ quan hệ mọi người đều biết. Bọn họ cũng không được nhập này môn. Đơn giản thường phục điếc làm ách, hai nơi toàn không đắc tội, ngầm, An Quốc công phu nhân vẫn luôn may mắn cửu nương không có việc gì, nếu bằng không Tiêu gia chính là mệt quá độ, Thôi thị cũng không có đem An Quốc công phu nhân câu kia, định không buông tha nàng, nói nghe đi. Vào, nàng quá minh bạch A gia tính cách, luôn là nói được lời thề son sát, nhưng tổng hội vô tật mà chết không giải quyết được gì. Nếu bằng không Sùng Nguyệt các bên kia cũng sẽ không ở An Quốc công phủ tác oai tác phúc nhiều năm. Như vậy, Thôi thị chớp chớp mắt, vỗ về ngực, giả bộ một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Cũng đừng nói, ngũ đệ muội hiện giờ tính tình càng ngày càng hung ác. Thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn đối phó cửu nương, cũng không nghĩ là các nàng hại người trước đây. Nào từng tưởng không hại đến cửu nương. Nhưng thật ra trời xui đất khiến hại lục nương kia hài tử cũng là đáng thương, nghe nói suốt ngày không ăn không uống mỗi ngày khóc, thật là làm bậy a, nàng có thể oán ai, ai nàng đều oán không, muốn oán chỉ oán nàng chính mình không dung người. An Quốc công phu nhân trải qua việc này, đối triều Hà quận chúa cũng thật là kiêng kỵ, hậu trạch việc xấu xa thật nhiều. Nhưng còn không có cái nào sẽ bên đường phái người đi phục sát đối phương. Hôm nay là đối phó Tiêu cửu nương, ngày mai có thể hay không là nàng cái này A gia đắc tội nàng. Cũng muốn đem nàng cũng cấp hại chết, thật là gia môn bất hạnh, thế nhưng cưới như vậy cái độc phụ vào cửa. Mạng ngươi phía dưới người nhìn chằm chằm khẩn Sùng Nguyệt các bên kia. Miễn cho nàng lại làm yêu, Thôi thì tất nhiên là mừng rỡ đáp ứng xuống dưới. Cùng triều Hà quận chúa làm chị em dâu này hơn 10 tái. Nàng làm Tiêu gia trưởng tức, triều Hà quận chúa cái này đệ muội cũng không cho nàng mặt mũi. Thậm chí nhiều lần đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Thôi thị đã sớm đối nàng thầm hận trong lòng, lần này đã xảy ra như vậy sự, Thôi thị cùng An Quốc công phu nhân ý tưởng tương đồng. Cũng sợ nào ngày không biết như thế nào đắc tội đối phương. Đối phương đối chính mình xuống tay, Như thế rất tốt, liền tính bên kia phát hiện nàng sai người giám thị chính mình. Nàng cũng có lấy cớ có thể thoái thác. Sao Yên Vũ các trung, Lưu Thái Y lại tới thỉnh mạch. Hắn cách khăn, vì cửu nương bắt mạch nửa ngày sau. Nói, cửu nương tử thân mình đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Chỉ là vẫn có chút khí huyết hai hư chi tượng. Ngày muốn nhiều dùng ăn một ít bổ huyết đồ ăn, chén thuốc còn phải tiếp tục uống. Đau thương nói, cũng không phải một chốc có thể tốt. Lão thần nhìn khôi phục không tồi. Chỉ là ngày phải chú ý bảo dưỡng đổi dược. Thời tiết nóng bức, trăm triệu không thể làm miệng vết thương dính thủy. Khác, hắn dừng một chút, mặt có do dự chi sắc. Khác cái gì? Ngồi ở một bên Sở Vương mở miệng hỏi. Cửu nương tử thời trẻ liền rơi xuống nước thụ hàn quá một lần. Tuy lúc sau điều dưỡng lại đây, nhưng rốt cuộc cũng là bị thương đáy. Này phiên gặp mưa thụ hàn, lần thứ hai thương cập căn bản, bản thân liền có cung hàn chi tượng, lần này càng là nghiêm trọng, nếu không cẩn thận điều dưỡng, về sau chỉ sợ sẽ có ngại con nối dõi. Sở Vương nhăn lại ấn đường. Cửu nương cũng là ngơ ngẩn, sắc mặt một mảnh trắng bệch, có ngại con nối dõi. Đời trước nàng liền con nối dõi không thuận, chỉ là cùng cung hàn không có gì quan hệ, mà là bởi vì thân thể bị thương. Nàng trăm triệu không nghĩ tới độc nữ thế nhưng sẽ như vậy hố nàng. Nói là thử độc trong lúc bảo nàng vô ưu, mặt ngoài xác thật vô ưu, nội bộ lại không phải như vậy một chuyện. Một mới bắt đầu nàng cũng không biết chuyện này. Vẫn là nàng cùng Sở Vương phân rõ giới hạn lúc sau. Có một ngày Sở Vương phái người tới báo cho nàng việc này. Đối với lúc ấy toàn tâm toàn ý phải gả cho Vương Tứ Lang cửu nương tới nói. Tin tức này không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Nàng cho rằng Sở Vương là lừa nàng, không nghĩ làm nàng rời đi Tiêu gia đi gả chồng, cho nên bỏ mặc, thẳng đến gả vào Vương gia sau. Nàng vẫn luôn không thể hoài thượng dựng, mới nhớ tới việc này, vì thế liền trộm tìm đại phu tới xem. Quả nhiên Sở Vương cũng không có lừa nàng, là nàng đem hắn nghĩ đến quá mức ti tiện, biết này một chuyện tình sau. Hợp với rất nhiều ngày, cửu nương đều hoãn bất quá hăng hái tới, nhưng việc đã đến nước này, lại nói mặt khác cũng vô dụng. Lúc sau, nàng đem tin tức này che giấu xuống dưới, làm bộ không có việc gì dạng, ngầm lại là nơi nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Có đôi khi cửu nương hồi tưởng đời trước, chính mình cùng Vương Tứ Lang đi đến kia một bước, thật là bởi vì lẫn nhau tính cách không thích hợp sao? Có đôi khi nàng suy nghĩ, nếu là đời trước nàng có thể sinh, có phải hay không liền sẽ không làm sự tình phát triển đến cái loại này cục diện? Đáp án là vô giải, nhưng chuyện này vẫn luôn ẩn sâu ở cửu nương trong lòng. Cho nên đời này trở về, nàng vẫn luôn tiểu tâm bảo hộ thân thể của mình, lại không ngờ tới hợp với hai lần ngoài ý muốn thế nhưng sẽ tạo thành như thế cục diện. Quả nhiên. Việc nặng trở về vẫn là thay đổi không được hết thảy. Nên tới luôn là sẽ đến, cho dù lúc này không tới, ngày sau cũng sẽ đổi cái phương thức buông xuống. Nương tử ngươi không sao chứ? Liên Phương hốt hoảng nói. Sở Vương nhìn cửu nương đột nhiên trở nên tái nhợt sắc mặt. Cau mày, hỏi, không có biện pháp trị. Lưu Thái Y xoa xoa râu, châm trước một chút nói. Cũng không phải không thể trị, chỉ là yêu cầu thời gian, cái này muốn xem điều dưỡng hiệu quả, cũng có thể 1-2 năm liền hảo, cũng có thể yêu cầu càng lâu thời gian, có thể trị liền hảo. Người đi xuống đi, Sở Vương vẫy lui mọi người, bình tĩnh nhìn cửu nương, việc này ngươi cũng không cần quá mức để ý, Lưu Thái Y nếu nói có thể trị, khẳng định là có thể trị đến hảo ngươi. Dù sao cũng chính là thời gian vấn đề, Sở Vương xưa nay sẽ không an ủi người. Lần này có thể nói ra nói như vậy, đã là cực kỳ khó được. Cửu nương ngẩng đầu, miễn cưỡng đối Sở Vương cười một chút, chính là về sau muốn ngày ngày chén thuốc không ngừng, Sở Vương duỗi tay xoa xoa nàng mày. Ánh mắt mơ hồ, không biết suy nghĩ cái gì, cửu nương cũng là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Thất trung một mảnh yên tĩnh, sao, điện hạ, cửu nương tử thân thể cũng không lo ngại, thả so phía trước còn muốn khỏe mạnh một chút, chỉ là theo hai vị thái y theo như lời. Nếu là nương tử về sau xuất giá, khả năng ở con nối dõi mặt trên sẽ có chút trở ngại. Bổn vương muốn nghe lời nói thật, cửu nương tử thương cập căn bản. Về sau không có con cái duyên phận, thả cũng sinh không ra. Tối tăm thất trung, một mảnh yên tĩnh chi sắc, sa mỏng manh màn tầng tầng lớp lớp, ẩn ẩn có một tia thanh hương ở trong trời đêm phiêu động. Trên giường, Sở Vương đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt đen tối thả quay cuồng không thôi. Thường Thuận, Sở Vương xoa xoa ấn đường, tự trên giường ngồi dậy. Bất quá giây lát, Thường Thuận liền vội vội vàng vàng từ bên ngoài vào được. Điện hạ như thế nào tỉnh? Ngủ tiếp trong chốc lát đi, lúc này mới là canh ba thiên, hắn một mặt nói. Một mặt lấy quá một cái gối dựa lót ở Sở Vương phía sau. Trường Phong bên kia nhưng có tin tức truyền đến. Thường Thuận sắc mặt ngẩn ra, nói, tạm thời không có, bất quá lần trước truyền đến tin tức nói. Hắn đã mang theo người đi tương Tây, hy vọng lần này có thể tìm được cái kia độc nữ, Sở Vương sờ sờ trên tay nhẫn. Do dự một chút, nói, thông chi Trường Phong, làm hắn đi thục trung, Thúy Vân Sơn, nếu là cái kia mộng là thật sự lời nói. Hẳn là có thể ở Thúy Vân Sơn tìm được cái kia độc nữ. Bởi vì cái kia trong mộng, người của hắn đó là ở Thúy Vân Sơn tìm được độc nữ. Thường Thuận khó hiểu, điện hạ như thế nào sẽ đột nhiên mệnh Trường Phong đi thục trung tìm độc nữ? Chẳng lẽ điện hạ biết độc nữ ở thục trung? Bất quá đối với Sở Vương sở hạ mệnh lệnh, giống nhau hắn là chưa bao giờ nghi ngờ, liền gật đầu đồng ý, hầu hạ bổn vương đi Yên Vũ Các là, cửu nương ngủ đến mơ mơ màng màng, tổng cảm thấy có người đang xem nàng, mở mắt ra, trước mặt nhiều một người, dọa nàng nhảy dựng, biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Nếu là nàng nhớ không lầm, lúc này hẳn là đêm khuya đi, Sở Vương không có lý nàng. Làm Thường Thuận hầu hạ hắn thượng giường, trên giường cửu nương quả thực cũng không biết nên nói cái gì. Nếu nhớ không lầm đây là nàng giường đi, như thế nào hắn muốn tới thì tới. Chửi thầm về chửi thầm, vẫn là không có thể ngăn cản Sở Vương ở chính mình trên giường nằm xuống. Cửu nương cách hắn rất xa, lúc này nàng thương thế khá hơn nhiều, cũng không phải dĩ vãng không thể động đậy quẫn trạng. Nàng thanh thanh yết hầu, biểu ca ngươi còn không có trả lời ta, như thế nào lúc này tới, Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái. Bổn vương bóng đè, ý tứ chính là nói ta làm ác mộng. Cho nên ngủ không được, cho nên cần phải có người. Cửu nương hận không thể đem Sở Vương đầu đào lên, nhìn xem bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì, lại không phải tiểu hài tử, còn có thể làm ác mộng không dám một người ngủ. Liền tính thật sự một người không dám ngủ, cũng không thể tới nàng nơi này a. Phải biết rằng nàng chỉ là hắn biểu muội, gần là biểu muội mà thôi. Cửu nương trong lòng ai oán không người biết, Sở Vương tự hồ tổng có thể thực tốt làm lơ trên mặt nàng không muốn chi sắc. Hắn vươn tay đem cửu nương ôm lấy. Hoàn, đừng nhúc nhích, bổn vương có việc cùng ngươi giảng, chuyện gì? Sở Vương xoa xoa nàng tóc dài. Châm trước hạ, nói, kỳ thật đổi cái góc độ tới tưởng, chuyện này cũng hoàn toàn không xem như chuyện xấu, ít nhất phụ hoàng bên kia sẽ hoàn toàn đánh mất nạp ngươi vì thái tử chắc phi ý niệm ân y cửu. Nương cương một chút, thật lâu sau mới thả lỏng thân thể. Đúng vậy, này xem như bất hạnh chung duy nhất may mắn, thả Sở Vương cũng sẽ từ bỏ muốn cưới chính mình đương Sở Vương phi ý niệm đi. Rốt cuộc nàng về sau con nối dõi gian nan, nàng xem như một công đôi việc, nàng hẳn là thật cao hứng mới đúng. Rốt cuộc đánh ngay từ đầu nàng liền không có nghĩ tới phải gả người. Nhưng vì cái gì chính mình thế nhưng một chút cao hứng cảm xúc đều không có. Đêm đã rất sâu, cửu nương không biết khi nào đã ngủ rồi. Sở Vương đoan trang nàng ngủ say chung gương mặt, xem đến tức cẩn thận, ngoặc kép. Chỉ cần ta có khả năng, chỉ cần ngươi muốn, không có kỳ hạn, ngươi tùy thời có thể đối bổn vương đề một cái yêu cầu. Ngoặc kép, chỉ cần ta có khả năng, chỉ cần ngươi muốn, Sở Vương gần như không tiếng động ở trong miệng lẩm bẩm: "Mani, hắn thật là cái ngốc tử." Hết chương.